Chương 382, mơ hồ chân tướng. Lục đạo. Luân hồi giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt nỉ non thanh âm rất nhỏ, không có khả năng có người nghe được cái kia thấp giọng nỉ non. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn đang sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng tình huống bên dưới, lại có thể xem hiểu trước mặt khối kia cổ quái trên tấm bia đá văn tự. Sau đó, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng, có thể xem hiểu trước mặt khối kia trên tấm bia đá ghi chép chữ viết duyên cớ, Uchiha Nguyệt trước tiên liền có thể khẳng định, trước mặt khối này cổ quái thạch bi, chính là ghi chép nhận giới thế giới chân tướng thạch bi. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt trước mặt khối kia thạch bi, thoạt nhìn ghi chép văn tự rất nhiều, kỳ thực cũng chỉ là ghi chép rất ít tình báo mà thôi. Nói cách khác, căn cứ trước mặt khối kia trên tấm bia đá ghi chép tình huống, Uchiha Nguyệt không có khả năng phân tích ra quá nhiều đồ đạc. Từ nơi này đồng dạng có thể nhìn ra, ghi chép nhận giới thế giới chân tướng thạch bi, chắc là tản mát tại nhận giới các ngõ ngách. Cho nên, lần này họ rổ xì mà mang theo giới chướng ám bộ ly khai cổ nổ hạ thôn mục đích, tới Uchiha Nguyệt xem ra chính là thu thập như vậy thạch bi dùng xạ dị gẳng có thể tra xét ra thạch bi bí mật sự tình. Nhất định phải ở họ rổ xì mà trước mặt bảo mật mới tốt ra xem hiểu khối kia cổ quái nội dung trên tấm bia đá. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ không nên để cho họ rổ xì mà khám phá bí mật của mình. Dù sao, khối này trên tấm bia đá ghi chép nội dung, ở họ rổ xì mà xem ra là cực kỳ trọng yếu. Giống như những cái này thông thường ám bộ còn tốt, họ rổ xì mà hoàn toàn không phải tin tưởng bọn họ có thể xem hiểu nội dung trên tấm bia đá, cũng không tin tưởng bọn họ có thể để lộ ra ngoài cái gì tình báo. Thế nhưng, giống như Uchiha Nguyệt như vậy ám bộ thì không được. Ai bảo Uchiha Nguyệt là Uchiha nhất tộc tộc nhân, càng là Tsunade đệ tử đích truyền đây. Hơn nữa, từ Orochimaru mà tàn sát toàn bộ thôn lạc bình dân đến phân tích, Orochimaru mà chắc là vô cùng coi trọng khối này trên tấm bia đá tình báo, không phải hy vọng bất luận kẻ nào đem nội dung trên tấm bia đá truyền ra ngoài. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị ở Orochimaru mà trước mặt che giấu mình bí mật, đồng thời tại bang chợ Orochimaru mà thu thập bia đá đồng thời. Hết khả năng sử dụng xạ dị gẳng tra xét trên tấm bia đá những bí mật kia. Chỉ là những thứ này sự tình làm nhất định phải bí ẩn, không thể để cho họ rổ xì mà nhìn ra nửa điểm kẽ hở mà thôi. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt theo còn lại ám bộ, cực kỳ cẩn thận bảo tồn được rồi trước mặt khối kia thạch bi. Sau đó, thật giống như Uchiha Nguyệt phân tích giống nhau, họ rổ xì mà quả nhiên là chuẩn bị tại nhận giới các ngõ ngách bên trong, thu thập ghi chép nhận giới chân tướng bia đá. Đón lấy, ở Orochimaru mà xuất lĩnh phía dưới, Uchiha Nguyệt các lộ ủy trừ ám bộ theo lấy Orochimaru mà bước chân, tiếp tục tại hỏa quốc cảnh nội thu thập cái loại này thạch bi. Mà ở Orochimaru mà thu thập những cái này bia đá trong quá trình, Uchiha Nguyệt đã ở Orochimaru mà dưới sự xuất lĩnh, tiến hành ám bộ huấn luyện, chậm rãi nắm giữ ám bộ hết thể kỹ năng. Bất quá, từ lúc Uchiha Nguyệt tham gia tranh cử ám bộ sát hạch lúc, Uchiha Nguyệt cũng đã nắm giữ bộ phận ám bộ kỹ năng. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn hoàn thành ám bộ huấn luyện, cơ hồ là không có nửa điểm khó khăn. Chỉ là hao phí Uchiha Nguyệt thời gian nửa tháng, hắn đã trở thành một gã hợp cách ám bộ. Thậm chí, ngay cả Orochimaru đều không ngừng tán thán, Uchiha Nguyệt quả nhiên là làm ám bộ tài liệu, dù sao không phải tất cả mọi người có thể giống như Uchiha Nguyệt như vậy, trong thời gian cực ngắn trở thành hợp cách ám bộ. Mà khi Uchiha Nguyệt hoàn thành ám bộ huấn luyện sau đó, hắn thì có nhiều thời gian hơn để hoàn thành tu luyện của mình. Hơn nữa, bởi vì Orochimaru thu thập những cái này thạch bi, cần tra xét rất nhiều tình báo nguyên nhân, Uchiha Nguyệt đang cùng theo Orochimaru thu thập bia đá trong quá trình, lại có rất nhiều thời gian tu luyện. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt một bên có thể ở Orochimaru dưới trướng hoàn thành ám bộ công tác, một bên có thể đi qua tu luyện để thăng thực lực của chính mình. Để Uchiha Nguyệt sinh hoạt trở nên phi thường phong phú. Chỉ là, mỗi một lần Orochimaru thu thập thạch bi thời điểm, đều muốn tàn sát rất nhiều bình dân vô tội, dần dần để Uchiha Nguyệt chán ghét bắt đầu ám bộ công tác tới. Nhưng không có cách nào, ám bộ công tác chính là hắc ám, Uchiha Nguyệt cần ám bộ thân phận, liền cần thích ứng phần kia hắc ám. Dần dần, Uchiha Nguyệt trở nên càng ngày càng trầm mặc, hay hoặc là nói là tàn sát quá nhiều bình dân, để hắn trở nên càng ngày càng chết lặng. Rốt cuộc, làm Uchiha Nguyệt theo Orochimaru thu thập thạch bi, qua chọn GN2 than NG về sau, Uchiha cuối cùng là có phát tiết cơ hội. Mà để Uchiha Nguyệt phát tiết đối tượng, chính là xuất hiện tại Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru đám người trước mặt. Đám kia không có mắt lưu lãng nhẫn giả ở Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru đám người xuất hiện trước mặt lưu lãng nhẫn giả, kỳ thực chính là hỏa quốc cảnh nội một người cường đạo, cất giấu trong đó vài tên có thể sử dụng trả cờ giả lưu lãng nhẫn giả mà thôi. Mới vừa chứng kiến đám kia lưu lãng nhẫn giả thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không khỏi cảm giác được buồn cười. Thậm chí, Uchiha Nguyệt chứng kiến những cái này lưu lãng nhẫn giả hiện thân trong nháy mắt, đều ở đây cười thầm những cái này lưu lãng nhẫn giả thực sự là không có mắt, cư nhiên chuẩn bị đánh cướp tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Đó không phải là ngại chính mình sống quá lâu rồi sao, chỉ là ở Orochimaru nhìn về phía trước mặt những cái này lưu lãng nhẫn giả thời điểm, Orochimaru nhưng là không có chút nào phẫn nộ ý sau đó. Orochimaru chỉ là phân phó mới vừa trở thành ám bộ Uchiha Nguyệt cùng vài tên ám bộ đi vào giết chết những cái này không có mắt lưu lãng nhẫn giả mà thôi, liền đi vào nghiên cứu những cái này thu thập được nội dung của bia đá. Mà Uchiha Nguyệt cùng còn lại ám bộ cũng không có để Orochimaru thất vọng, chỉ dùng ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, liền giải quyết rồi trước mặt chiến đấu. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cùng những cái này lưu lãng nhẫn giả chiến đấu, rốt cuộc có thể phát tiết một chút tâm tình buồn bực, để cho mình căng thẳng tinh thần thả lỏng rất nhiều. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt đi theo những cái này ám bộ, mới vừa hoàn thành Orochimaru phân phó nhiệm vụ lúc ai nghĩ, Orochimaru cư nhiên đem Uchiha Nguyệt triệu hoán đến rồi chính mình nơi đó, nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt trầm mặc hồi lâu, cũng không có nói. Orochimaru đại nhân, có gì phân phó sao? Nhìn thấy Orochimaru trầm mặc ở nơi nào, Uchiha Nguyệt vẫn là bộ kia biểu tình lạnh nhạt, hỏi trước mặt Orochimaru nói y thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Orochimaru đúng là hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt, mới vừa ta đang giải thích những cái này nội dung trên tấm bia đá, phát hiện rất ý tứ một việc. Căn cứ những cái này trên tấm bia đá ghi chép, muốn hoàn toàn phân tích nội dung trên tấm bia đá, cần một loại vật kỳ lạ, đó chính là một loại huyết mạch lực lượng. Hơn nữa, nếu là ta không có suy đoán lỗi, trên tấm bia đá ghi chép huyết mạch lực lượng, chính là các ngươi Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng chỉ có đang sử dụng xạ dị gẳng tình huống bên dưới, mới có thể hoàn toàn phân tích ra nội dung trên tấm bia đá. Nguyệt, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Ta cần ngươi con mắt nghe đến Orochimaru. Uchiha Nguyệt ngược lại là không có nửa điểm khủng hoảng ý tứ, bởi vì Orochimaru chỉ là cần hắn hỗ trợ mà thôi, cũng không phải phải đào ra bản thân hai mắt. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang ở Orochimaru trước mặt gật đầu, tiếp lấy liền chuẩn bị sử dụng xạ dị gẳng trợ giúp Orochimaru phân tích ra nội dung trên tấm bia đá. Chỉ là, thỏa mãn Uchiha Nguyệt cách làm Orochimaru, khả năng mãi mãi cũng không có cách nào nghĩ đến, kỳ thực Uchiha Nguyệt đã sớm phân tích ra khỏi những cái này nội dung trên tấm bia đá, hiểu được nhận giới chân tướng. Bất quá, Uchiha Nguyệt hiểu biết đến chân tướng, cũng chỉ là mơ hồ chân tướng mà thôi. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.